Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 195, Cấm Kỵ, góc truyện audio.com, chấm, vô số suy nghĩ lóe lên trong lóng cổ Trần. Hắn nhảy ra khỏi hố lớn, cả người chìm vào trầm tư. Tất cả tộc nhân ở xung quanh đều trở nên yên lặng không dám quấy rầy. Sau một hồi, cổ Trần mới khẽ tỉnh lại, nắm chặt hai mảnh vỡ trên tay. Ba màu thanh sắc, kim sắc, xích hồng đan xen, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức kỳ quái từ hai mảnh thanh đồng hư ảo này. Phảng phất như là một loại đặc tính bất diệt. Chính là bởi vì loại đặc tính này mà đã khiến cổ Trần rất ngạc nhiên. Rằng tinh luyện ra thanh đồng này vậy mà có thể dẫn tới sấm sét hủy diệt. Hệt như thiên địa không cho phép nó xuất hiện. Tất cả mọi người giải tán đi. Tộc lão lưu lại. Kể từ bây giờ, ta muốn tự mình tinh luyện vật này. Ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ Trần vẻ mặt chắc chắn đưa ra quyết định muốn đích thân tinh luyện hắc đồng cùng mỏ thiếc. Muốn xem đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Tại sao dẫn tới thiên lôi hủy diệt. Thanh đồng, thật chẳng lẽ không nên xuất hiện sao? Cổ Trần không tin cái này. Hợp kim có vấn đề gì? Các loại kim loại dung hợp có vấn đề gì sao? Tại sao tinh luyện thanh đồng thì bị sét đánh? Nó chẳng qua là dung hợp hai loại kim loại thành một loại kim loại mới hoàn toàn thôi. Vì sao lại dẫn tới sấm sét đánh chứ? Thật sự vô lý không còn gì để nói. Nhưng càng như vật, cổ Trần càng muốn luyện ra thanh đồng. Trong lòng có cảm giác nếu như thành công thì cho dù là đối với hắn hay là đối với bộ lạc đều có lợi ích cực kỳ lớn. Thanh đồng, nhất định phải luyện thành. Đây là kế hoạch cực kỳ quan trọng cho bước tiếp theo của cổ Trần. Càng là một bước không thể thiếu cho sự phát triển bộ lạc. Đi, đưa tất cả khoáng thạch tới cho ta. Cổ Trần đầu cũng không quay lại căn dặn. Những người khác lập tức lui ra. Không được đến gần phạm vi sau núi. Còn nữa, tộc lão ngươi nói cho ta biết rõ chi tiết. Các ngươi làm sao dung hợp hai dung dịch kim loại thành công? Làm xong những thứ này, cổ Trần mới bảo vị tộc lão chuyên chịu trách nhiệm tinh luyện kim loại kỹ càng nói rõ ràng quá trình rốt cuộc thành công dung hợp làm một như thế nào. Trước đó, bọn họ khẳng định là thành công luyện ra thanh đồng. Lão Hủ cũng không rõ ràng. Chỉ biết là khi đó có mấy vị tộc nhân đang thử dung hợp. Nhưng vô luận làm thế nào cũng không thể thành công. Cuối cùng, đúng rồi, tộc lão nói đến đây bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Kêu lên, ta nhớ ra rồi. Có hai tộc nhân trong đó lúc ấy hình như cắt trúng cánh tay bị thương. Chảy rất nhiều máu, dường như nhìn thấy có một phần máu chảy vào trong nước đồng. Máu. Cổ Trần khẽ động tâm tư như có điều suy nghĩ. Trong lòng có một ý tưởng rõ rệt. Coi như đã nắm chắc bí ẩn trong đó. Có lẽ nào nguyên nhân là vì máu mới khiến cho hai thứ kim loại không thể dung hợp lại hợp nhất thành một. Cuối cùng tạo thành một kim loại hoàn toàn mới. Được rồi, mọi người tản đi. Tộc lão hãy sắp xếp an táng cho các tộc nhân đã chết. Phân phát một ít lương thực và thịt để bồi thường cho thân nhân của họ. Cổ Trần phất phất tay. Để cho tộc lão đi xử lý những chuyện này. Mà chính hắn thì lấy đi tất cả quặng hắc đồng và thiết thạch trong bộ lạc. Chuẩn bị đến hậu sơn tự mình thử dung luyện một phen. Vù vù, dưới chân đồi ở hậu sơn bộ lạc. Cổ Trần vung tay ném ra một cái lò luyện. Vèo vèo biến lớn. Chớp mắt đã biến thành một cái hỏa lô cao cả một trượng. Khi cổ Trần rót vào một cỗ chiến khí, lò luyện vù một tiếng, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy bên dưới. Hậu sơn bộ lạc, một cái hỏa lò rơi bên cạnh dòng suối nhỏ. Trong lò lửa rực cháy hừng hực. Trước lò lửa, cổ Trần ngó miệng lò cháy đến đỏ rực. Phất tay tung ra một đống khoáng thạch. Đó là mỏ đồng. Còn có một mớ thiết thạch, đầu tiên hắn ném một lượng lớn quặng đồng vào trong lò luyện bắt đầu nung chảy dung luyện. Dưới nhiệt độ cao mạnh mẽ của hỏa lò này, quặng hắc đồng nhanh chóng tan chảy. Tiếp theo Cổ Trần ném thiếc thạch vào trong đó. Không bao lâu cũng dung luyện thành nước thiếc. Trong lò lửa, quặng hắc đồng tan chảy thành dịch lỏng. Thiếc thạch cũng tan chảy ra. Nhưng hai dung dịch kim loại vậy mà không cách nào dung hợp. Phảng phất có được một cảm giác bài xích tự nhiên. Việc này rất kỳ quặc. Theo lý mà nói thì cũng không khó để các dung dịch kim loại kết hợp với nhau. Tại sao hết lần này tới lần khác hắc đồng và thiếc thạch lại không cách nào dung hợp với nhau? Cổ Trần nhìn vào hai dung dịch kim loại trong lò lửa. Mỗi cái một nửa, không cách nào tương dung. Hắn khẽ cau mày tăng thêm lửa để tinh luyện dung dịch kim loại nọ. Hai loại kim loại là quặng hắc đồng cùng quặng thiếc không ngừng bị trừ giảm. Bị tách luyện ra tạp chất. Cách chương.